Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2121, đệ 2120 chương, Tư Mã U Nguyệt, Vu Lăng Vũ còn có Tần Cần ở tội lâu tối cao trong phòng. Một mặt uống rượu ăn thịt nói chuyện phiếm, một mặt xem ngoài cửa sổ nề hà cùng Mạch Ngữ ngươi truy ta đuổi. Thật hâm mộ ngươi, đi qua như vậy nhiều địa phương, Tần Cần hâm mộ mà nói. Ta liền tại đây vô gian địa ngục phí thời gian nhiều năm như vậy, ngươi không phải quỷ tộc Tư. Mã U Nguyệt nói, không phải, ta là hai tên nhân tộc hậu đại, Tần Cần nói. Hai cái phản bội lời thề nhân tộc hậu đại, giống ta như vậy thân phận. Đi ra ngoài có phải hay không sẽ bị người phỉ nhổ. Nói ra tộc gen, nơi này người liền không biết gen thứ này. Tư Mã U Nguyệt cô cô trong tay chén rượu. Nhân tộc tới rồi vô gian địa ngục còn có thể sống sót thiếu. Có thể cha mẹ đều là cái dạng này nhân tộc càng thiếu. Ở vô gian địa ngục sinh ra nhân tộc, ngươi phỏng chừng cũng là độc nhất phân, ha ha. Cảm ơn an ủi, Tần Cần bưng lên chén rượu cùng nàng chạm vào một chút. Vô gian địa ngục cùng nhân giới bất đồng. Ngươi ở chỗ này cũng có thể tu luyện ra như thế lợi hại tu vi. Thực sự làm người kinh ngạc, Tần Cần cười khổ một tiếng. Không phải ta, là nguyên thân, ta tới thời điểm liền có rất cường tu vi. Nhưng là không biết vì cái gì. Chỉ nhớ không có về tu vi sự tình, thật giống như trống rỗng nhiều ra tới giống nhau, làm cho ta ngay từ đầu còn không biết như thế nào khống chế trong cơ thể lực lượng, nói không. Chừng vốn dĩ chính là của ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi mang tiến trong thân thể, ai biết được, Tần Cần bĩu môi, dù sao hiện tại là của ta. Có thể làm ta ở loại địa phương này bảo hộ chính mình là đủ rồi. Nói cũng là, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy như vậy không truy cứu cũng rất không tồi. Có một chút ta tương đối tò mò. Phản bội lời thề người vô pháp rời đi vô gian địa ngục. Kia bọn họ hậu đại đâu? Ngươi thử qua không? Thử qua, không được. Tần Cần nói, một phải rời khỏi vô gian địa ngục. Liền sẽ đưa tới lôi kiếp. Nề hà nói qua, nếu ta có thể ai quá lôi kiếp, nói không chừng là có thể qua đi. Nhưng là ta nhưng không cái kia lá gan đi bị sét đánh. Ta đỉnh đầu lại không trang bị cột thu lôi. Nhưng là ngươi nghĩ ra đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tần Cần bất đắc dĩ mà cười cười. Tưởng, đương nhiên tưởng. Ta không nghĩ bị nhốt ở chỗ này, nhưng là chết quá một lần người, càng sợ chết. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, nếu không phải nàng người như vậy, tất cả mọi người sẽ sợ lôi kiếp. Nếu mặt sau lại cơ hội, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có thể giúp ta, ngươi có thể ai sét đánh. Bị phách thói quen, Tư Mã U Nguyệt nhún vai. Theo sau nàng nói chút chính mình bị sét đánh sự tình. Ta đi, ngươi chính là hành tẩu cột thu lôi a. Tần Cần nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Tấm tắc, thật không nghĩ tới ngươi như vậy khiêng phách. Nếu chờ ta sự tình xử lý xong rời đi nơi này, ngươi nghĩ ra đi nói. Có lẽ có thể giúp ngươi, hảo, ngươi muốn làm gì, ta có thể hỗ trợ không, ngươi còn có bao nhiêu lâu rời đi nơi này, không được, ta phải đi theo ngươi, vạn nhất đến lúc đó tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ. Tần Cần kích động mà nói năng lộn xộn, đã bao nhiêu năm, nàng rốt cuộc thấy được rời đi hy vọng. Chờ ta từ tử thần chi cốc ra tới sau đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đến lúc đó ngươi có thể theo ta đi, ngươi muốn vào tử thần chi cốc. Đối, ngươi báo đoàn, báo, lại nói tiếp, Này tổ chức thánh đoàn thể sự tình là ngươi làm sao? Đúng vậy, hiện đại như vậy, nhiều tổ chức thánh đoàn thể như vậy. Làm gì không vận dụng đến cái này mặt trên tới, Tần Cần nói. Ngươi không cần đi theo những cái đó đoàn, ta mang ngươi đi, ngươi. Tư Mã U Nguyệt trên dưới đánh giá nàng một phen. Ngươi sẽ không sợ bên trong những cái đó nguy hiểm. Ta không lại đây, phía trước nguyên thân đều là ở tử thần chi cốc lớn lên. Ngươi nói ai có thể so với ta càng quen thuộc? Cái gì? Tư Mã U Nguyệt lần này thật sự chấn kinh rồi. Ngươi là ở tử thần chi cốc lớn lên? Đúng vậy, nguyên thân lão cha lão mẹ muốn ở vô gian địa ngục sinh tồn xuống dưới cũng không phải dễ dàng như vậy. Giống tử thần chi cốc như vậy địa phương tuy rằng nguy hiểm, nhưng là ít nhất thiếu những người đó nguy hiểm ở ni. Nói cũng là Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch điểm này. Ngươi nếu có thể cùng ta cùng đi không còn gì tốt hơn. Ngươi báo đoàn lui đi. Ngươi nhiều không dễ làm sự, cấp lui tiền không? Ngươi này vừa thấy chính là có tiền, còn để ý kia mấy cái tiền? Để ý, Tư Mã U Nguyệt chém đinh chặt sắt mà nói. Ngoặc kép, Tần Cần trắng nàng liếc mắt một cái. Quay đầu lại, ta làm người cho ngươi lui. Hảo, nói tốt, mặt sau ta liền phải đi theo ngươi. Hảo, phanh, một đạo linh lực tạp tới rồi trong phòng tới. Bị Vu Lăng Vũ tùy tay hóa giải. Tiếp theo Nề Hà từ bên ngoài bay tiến vào. Nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nữ nhân này, vừa rồi quấy rối không nói, hiện tại còn muốn dụ dỗ ta trợ thủ, hôm nay ta không cho ngươi. Vu Lăng Vũ đã chuẩn bị động thủ, bị Tư Mã U Nguyệt một phen giữ chặt. Nàng lấy ra một khối lệnh bài, Nề Hà mặt sau uy hiếp nói, liền như vậy bị chán trở về. Sư Điệt, mưu sát đồng môn chính là tội lớn. Tư Mã U Nguyệt u mà nói. Nề Hà gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt. Trên người lệ khí đột nhiên vừa thu lại, lôi kéo phía sau mạch ngữ đi vào không vị ngồi hạ. Nói, tiểu sư thúc, người này người bận rộn như thế nào có thời gian đến vô gian địa ngục tới? Diêm nhai bọn họ không phải cho ngươi nói qua ta sẽ đến? Ngươi còn nói làm ta có yêu cầu liền tìm ngươi. Như thế nào? Hiện tại không tính toán gì hết. Tư Mã U Nguyệt cười có điểm thiếu tấu. Tần Cần cùng mạch ngữ đều kinh ngạc mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ngươi thế nhưng là hắn tiểu sư thúc. Ngươi là ẩn môn người. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt đáp. Ta nhập môn tương đối trễ, nhưng là may mắn được đến các trưởng lão thưởng thức, cho nên Nề Hà cũng là ta sư điệt tâm tắc. Nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái lão gia hỏa. Tần Cần cảm thán, ta chính là ý tứ một chút, cũng muốn nhìn một chút cái kia ở trong môn sáng tạo kỳ tích người trông như thế nào. Ai biết ngươi thật sự tới? Nề Hà hử lạnh. Tới liền tới rồi, ngươi còn cố ý cho ta làm sự tình, ngươi là nói chuyện vừa rồi. Ta này không phải không xác định ngươi có phải hay không ta biết đến người kia sao? Lúc này mới làm nàng đem ngươi dẫn ra tới a, như vậy liền tính nhận sai người, cũng không ai biết không phải, như vậy mất mặt chính là ta. Nề Hà nói. Nói giống như không này ra ngươi liền không mất mặt giống nhau. Tần Cần dỗi hắn. Tần Cần, Nề Hà quát khẽ, làm gì? Không cần kêu lớn tiếng như vậy ta cũng nghe thấy. Tần Cần một chút không sợ hắn. Nề Hà, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi lần này đừng nghĩ ngăn lại ta. Ta muốn đi theo ngươi tiểu sư thúc đi ra ngoài lãng phúc lãng. Vài người cũng đều không hiểu có ý tứ gì. Chính là đi theo nàng đi rồi. Chúng ta nói tốt, từ tử thần chi cốc ra tới, ta liền đi theo nàng đi. Ngươi lần này không thể lại ngăn đón ta, Tần Cần nói. Ngươi muốn đi tìm chết? Nề Hà mặt lập tức liền đen. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi không thể rời đi Vô Gian địa ngục? Ngươi tiểu sư thúc sẽ giúp ta, Tần Cần nói. Đúng rồi, ngươi đi tìm chết thần chi cốc là muốn tìm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.